Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 30 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Bạch Quân Nghi Nhân vừa rồi biết chuyện Độc Gia Cát Diêu Sách đánh nhau với Hoa Thiên Hồng, cho nên ở trong lòng đã thầm tức giận lão ta. Khi ấy chẳng để lão nói hết câu, nàng sẵn giọng nói ngay: "Thúc thúc chớ nên cản trở, máu chảy ruột mềm, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn tỷ tỷ chịu nạn chứ?" Bạch Tố Nghi vội nói: "Muội muội, người hay ta cũng thế mà thôi." Bạch Quân Nghi bỏ hết ngoài tai lời bọn họ, cứ đi thẳng đến bên người của nhị sát hình trụ. Nhị sát hình trụ cười tràn giọng răng đe nói: "Ngươi nên thông minh một chút đi. Nếu như ngươi nghĩ có thể may mắn thoát khỏi hình nhị gia thì ngươi nhầm to rồi." Lão Như nhìn ra Bạch Quân Nghi thông minh lanh lợi, dám đứng ra chịu thế thân cho tỷ tỷ của mình, tất bên trong đã có kế hoạch thoát thân, cho nên mới nói trước như vậy. Bạch Quân Nghi chẳng nói thêm tiếng nào. Nhị sát hình trụ thấy cô ta đã quyết như thế thì cười gằn, rồi vung tay điểm ma quyệt khống chế hai tay của Bạch Quân Nghi, xong mới phát chưởng đẩy nhẹ người của Bạch Tố Nghi về phía Độc Gia Cát Diêu Sách. Bạch Tố Nghi thân hình lão đảo tới trước, liền quay người định nhào trở lại, miệng gào lên: "Muội muội, không thể!" Nhưng Độc Gia Cát Diêu Sách chợp giữ tay cô ta lại rồi ôn tồn khuyên bảo: "Điệt nữ chớ nên quá lo lắng, lát nữa ban chủ đến mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nói dứt lời, từ hướng bên kia núi một toán người thần kỳ ban nhận thấy pháo hiệu lại tiếp tục kéo đến. Lúc này lực lượng của thần kỳ ban có đến 30 người, trong đó không thiếu những cao thủ hạng nhất lưu. Tuy đơn đấu độc chiến thì không địch nổi với Yến Sơn Nhất Quái hay huynh đệ Long Môn Song Sát, nhưng nếu như quần đấu hỗn chiến thì đối phó với đại cao thủ của Phong Vân Hội chẳng khó khăn gì. Chỉ hề một nỗi là Bạch Quân Nghi hiện tại đang nằm trong tay của đối phương. Nhị sát hình trụ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ lấy mạng Bạch Quân Nghi, cho nên đến người nham hiểm đa mưu túc trí như Độc Gia Cát Diêu Sách lúc này cũng đành nén hận vào lòng chờ thời cơ. Bỗng nghe Nhậm Quyền nói lớn: "Hoa Thiên Hồng, giờ thì nói tình chân tướng, Khuyển Tử bị hại thế nào, ngươi một lời nói thẳng ra đi, nếu không thì hôm nay sẽ trở thành ngày quý kỵ của ngươi." Hoa Thiên Hồng thoáng chút ngẩn người, chàng bật cười nói: "Nhậm đương gia sao tự nhiên lại trở mặt nhanh với bằng hữu như thế, không hiểu tâm ý định thế nào đây?" "Sĩ biệt tam nhật, nếu ngươi đúng là có dính tay vào quyết án của con ta, ta không nhanh quỷ người há chờ đến 3 ngày sau, đến đó thì chỉ sợ không còn cơ ma giết ngươi." Hoa Thiên Hồng ngửa cổ cười phá lên ha hả rồi nói: "Nếu đã thế thì tại hạ chẳng còn lời gì để nói." Giọng của chàng càng lúc càng lạnh lùng, chừng như đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của ngày hôm nay quyết không còn như trước. Nguyên là vì trước đây, khi nói đến quyết án của Nhậm Bằng, thì còn hoài nghi một người là Bạch Tố Nghi, nhưng giờ ba mặt đã bãi lời. Có đủ cả Bạch Quân Nghi và Bạch Tố Nghi, chàng nói thế nào cũng khó tránh đối phương nghi kỵ, trừ phi chàng phải thật sự chỉ được đích xác hung thủ là ai. Nhậm Quyền lúc này cười gằn nói: "Tục ngữ có câu, ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết. Khi quyết án xảy ra, duy nhất có một mình ngươi nhìn thấy, lão phu không hỏi tội ngươi thì hỏi tội ai bây giờ?" Xét ra thì những lời của Nhậm Quyền nói đều có lý. Đứng trong tình cảnh mất đứa con duy nhất như lão ta thì ai cũng căm hận tận xương tủy. Giờ đã thấy không còn đường truy cứu nên nhất định bức Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng ngược lại ở trong đầu thầm nghĩ: Ngọc Đỉnh phu nhân tự xưng là Hướng Hoa, nhi nữ của nhất kiếm cái thế Hướng Đông Lai, từng nói rằng kim kiếm có đến 2 thanh thư và hùng nằm ở trong tay của bà ta, còn thư kiếm thì nằm ở trong thanh bảo kiếm của Thông Thiên giáo chủ. Những điều bí mật này đều có liên quan đến cái chết của Nhậm Bằng. Nếu như xét tường tận thì có thể nhận định người chủ trì âm mưu này chính là Ngọc Đỉnh phu nhân. Thế nhưng tất cả những điều này đều do chính miệng Ngọc Đỉnh phu nhân thừa nhận, liệu có đáng tin hay không? Hơn nữa lúc này tại đây không thể đem những bí mật này ra nói ra được. Chàng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Nhậm Quyền không nhẫn nại được nữa, hy hẳn giọng nói: Hoa Thiên Hồng, người định nói thế nào đây? Hoa Thiên Hồng ngưng hoành mắt, mi trầm tĩnh rồi nói: Lúc này tại hạ chưa thể nói gì được. Trong ánh mắt của Nhậm Quyền hằn lên sát cơ, chuyển nhìn Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn Song Sát hỏi: Chuyện đến như thế này, bà dì có cao kiến gì không? Đại sát Hình Kiên nói: Tổng đương gia ra lệnh, ai dám không nghe theo? Nhậm Quyền quát mắt lên dữ dội, nhìn nhanh vào động khẩu như đã quyết định. Y phất tay ra hiệu cho kim đao thân vệ hạ lệnh: Tiến! Lời vừa dứt thì thân hình lão lướt tới xong trận trước. Hoa Thiên Hồng phát nộ dùng kiếm lên ngần tiếp. Triệu Tâm Cô la lớn: Tình Nhi, lùi sau! Sau tiếng quát, chỉ thấy ngọn ưng đầu trượng qua lên cùng mười mấy thành đại hoàng đao giao chiến. Tiếng thép chạm nhau phát thêm quả tình nghe đến đình tài. Tiếp liền theo đó thì đại sát Hình Kiên và Yến Sơn Nhất Quái cũng nhảy vào vòng chiến, phần đánh rơi Triệu Tam Cô và Hoa Dân. Nháy mắt trước cổ động lại là một trường quyết chiến diễn ra. Lần này Phong Vân Hội có đến ba tay cao thủ là Nhậm Quyền, Yến Sơn Nhất Quái và đại sát Hình Kiên, và còn thêm hơn 10 tay kim đao thân vệ dây đánh, lực lượng hùng hậu vô cùng. Chiến bọn Hoa Thiên Hồng chống trả rất vất vả. Phong Vân Hội duy nhất chỉ có nhị sát Hình Trụ đang bận chống chế với Bạch Quân Nghi nên không xuất đấu. Còn thần kỳ ban hơn 30 người chỉ đứng một bên, ngưng mắt xem đấu, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Bạch Tố Nghi đứng bên cạnh cô độc gia các Diêu Sách, mặt trắng bệch. Cả người của nàng rung lên, không nén nổi hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Giọng cô ta thống khổ thốt lên: Diều thuốc thuốc, Hoa đại ca từng cứu điệt nữ, thuốc thuốc nhanh hạ lệnh đi. Độc gia các Diêu Sách lúc này nhìn thấy song phương động chiến thì đã mở cờ ở trong lòng. Nghĩ nhanh tình trạng hỗn chiến rất có cờ cho lão hành động thoát thê bí hiện tại. Lúc ấy nghe Bạch Tổ Nghi nói thế, lão lắc đầu đáp: Chuyện này hệ trọng, ngu thúc không thể hành động nông nổi, nhất thời được đâu. Đột nhiên nghe Bạch Quân Nghi giọng lạnh lùng gọi: Ngao Tam! Ngao Tam giật mình buộc miệng đáp: Có nô tài. Thân hình lão theo câu đáp lách nhanh về phía Hoa Thiên Hồng, tài ra chưởng đánh thóc vào sườn của Nhậm Quyền. Tình thế bọn Hoa Thiên Hồng ba người lúc này đã rơi vào bị động. Lấy thủ làm chính, Triệu Tam Cô và Hoa Dân vừa đánh vừa để mắt hộ chừng Hoa Thiên Hồng, cho nên đánh một lúc đã thấy co cụm trước cửa hang. Lúc này có Ngao Tam nhảy vào trợ chiến, tình hình có phần nhẹ hơn. Nhưng thế nào cũng khó địch nổi ba tài cao thủ danh đầu của Phong Vân Hội và mười mấy tay kim đao thân vệ. Hoa Thiên Hồng dùng thanh thiết kiếm tả xung hữu độ, đánh một lúc vết thương trên ngực ra máu nhiều. Chẳng ngờ một kiếm của Hồng Diệp đạo nhân chỉ là một vết thương tầm thường mà lưu lại hậu quả đến như thế này. Bạch Quân Nghi mặt trắng như tờ giấy, mắt ngưng nhìn chàng rơi vào hiểm cảnh mà không cách gì cứu được, thương tâm xót xa vô cùng. Đúng lúc này thì đại sát Hình Kiên nhìn thấy tay kiếm của Hoa Thiên Hồng đã yếu nhược đi rất nhiều, biết vết thương đã làm cho hao tổn chân lực chàng. Trong lòng lão mừng khắp khởi, nhưng lúc Nhậm Quyền vừa đánh bước Hoa Thiên Hồng về sau, lão lướt người nhanh như chớp, phát chưởng đánh vào lưng của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng chẳng những kiếm đã chậm mà bộ pháp cũng không còn linh hoạt. Nghe kình phong rít sao là biết ngay đã bị tập hậu, nhưng nhảy né tránh cũng chẳng còn kịp. Chỉ nghe tiếng của chàng rú dài thất thanh, người văng ra ngoài vừa đúng rơi vào tầm tay của độc gia các Diêu Sách. Triệu Tam Cô và Hoa Dân nghe tiếng chàng rú dài bất giác chấn động. Họ đánh mắt nhìn người của chàng đã văng ra ngoài, muốn cứu cũng muộn mất rồi. Độc gia các Diêu Sách nằm mộng cũng không thể nào ngờ có được một cơ hội tốt như thế này. Hoa Thiên Hồng trong mắt lão giống như là một cái gai phải nhổ. Lần trước bên sông Hoàng Hà, lão dùng kế độc mượn dao giết người, ngầm dẫn công lực thúc đẩy ba ngọn tỏa hồn độc châm mà Bạch Tiêu Thiên đã ghim lên người của chàng, khiến độc phát tác nhanh hơn, bức chàng quẩn trí đến nỗi nuốt luôn cả đó đàn quả độc liên vào bụng. Nhưng không ngờ trời chưa tuyệt nhân lộ, Hoa Thiên Hồng còn sống là một tin khiến cho Gia Cát, Diêu Sách luôn canh cánh ở bên lòng. Nhắc lại lúc này lão ta nhìn thấy Hoa Thiên Hồng trúng một chưởng của đại sát Hình Kiên dằn đúng về phía mình, rơi khuỵ trên đất thì sải chân bước nhanh đến giơ chưởng ấn lên lưng của Hoa Thiên Hồng rồi thét lớn: "Tất cả ngừng tay, nếu kẻ nào còn vọng động Diêu Mẫu lấy mạng Hoa Thiên Hồng trước." Triệu Tam Cô và Hoa Dân đều chấn động thu chưởng nhảy lùi ra sau. Người Phong Vân Hội thấy Hoa Thiên Hồng nằm trong tay của Độc Gia Cát Diêu Sách thì cũng liền thâu binh. Hoa Dân nhảy người tới cách Độc Gia Cát Diêu Sách tầm 7-8 xích rồi ngừng lại tức giận nói: "Diêu Sách, nếu người động đến một cộng lông của thiếu chủ ta, lão phù nhất định lột da róc xương người mới hả giận." Độc Gia Cát Diêu Sách tay đặt lên lưng của Hoa Thiên Hồng, lạnh giọng nói: "Người cứ thử xem, dạng bất đắc dĩ Diêu Mộ cũng chẳng có ngại đâu." Hoa Thiên Hồng trúng chưởng tuy chưa đến nỗi thụ thương, thế nhưng khí huyết ở trong người gần như nghịch đảo. Chàng ngước mắt nhìn Triệu Tam Cô, Hoa Dân, thấy bốn ánh mắt hằng lửa hận thù nhìn chăm chăm Diêu Sách như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi khi chàng nhìn ra lộ vẻ hốt hoảng bất giác ở trong lòng chàng vừa xúc động xen lẫn cảm kích vô cùng. Bạch Tổ Nghi bước tới mấy bước, vẫn giọng hết sức ngây ngô hỏi: "Diêu thúc thúc, thúc thúc định làm gì Hoa đại ca?" Độc Gia Cát Diêu Sách cười gian kha khả nói: "Ngô thúc không làm gì, chờ xem quyết định của Quân Nghi." Nói cuối câu, lão chuyển ánh mắt nhìn Bạch Quân Nghi. Nhị sát hình trụ đã điểm ma nguyệt khống chế hai tay của Bạch Quân Nghi, đồng thời tay trảo còn ấn trên lưng của cô ta. Y cười khang rồi nói: "Bạch Quân Nghi, giờ lão phu đổi ngươi lấy thằng tiểu tử họ Hoa, ngươi nghĩ thế nào hả?" Bạch Quân Nghi đôi mắt thâm tình từ đầu đến giờ ngưng nhìn Hoa Thiên Hồng, ở trong lòng cảm thán nghĩ: "Kiếp này đời này ta không thể đến được với chàng, chỉ trách ta trước đây đối xử quá tệ với chàng. Chuyện đến nước này cũng không còn cách gì làm thay đổi." Cô ta bên ngoài ra vẻ lãnh đạm, thế nhưng ở trong lòng phương tâm đã tan nát, chỉ hận không thể tự tuyệt trước mặt của chàng bày tỏ nỗi lòng. Thấy Bạch Quân Nghi vẫn trầm ngâm im lặng, Độc Gia Cát Diêu Sách gọi: "Quân Nghi." Bạch Quân Nghi như sực tỉnh, đánh mắt nhìn Diêu Sách cắt ngang nói ngay: "Điệt nữ lớn bên mình của thúc thúc, hẳn thúc thúc cũng biết tính khí của điệt nữ như thế nào rồi chứ?" Độc Gia Cát Diêu Sách cười gượng gạo nói: "Thúc thúc nếu không cứu điệt nữ thì ăn nói thế nào với bàn chủ? Còn nếu cứu điệt nữ thì chẳng những không khiến điệt nữ cảm kích, ngược lại còn hận thúc thúc là khác. Thử hỏi thế này chẳng đưa thúc thúc vào chỗ khó xử lắm hay sao? Thúc thúc muốn cứu điệt nữ thì nên tìm cách khác, chớ nên dụng kế tẩu mã hoàng tướng, chẳng chút cao minh chút nào." Độc Gia Cát Diêu Sách mỉm cười trong lòng thầm rủa: "Còn nhà đầu ngươi chẳng biết lợi hại tìm kế khác ư? Nói nghe đơn giản quá đi, ngươi cho rằng bọn Long Môn Song Sát dễ chơi lắm sao?" Hoa Thiên Hồng thấy Diêu Sách kiên quyết dở thủ đoạn với mình thì thầm nghĩ: "Sinh tử do mạng, phú quý tại thiên, tình cảm giữa Bạch Quân Nghi và ta chớ nên lãnh lấy thì hơn." Nghĩ thấy lòng đã quyết, chàng ngẩng cao đầu rồi nói: "Độc Gia Cát, muốn giết thì giết, ngươi nên nhanh ra tay, nếu để ta trở kiếm thì ngươi không còn mạng." Độc Gia Cát Diêu Sách ngầm giận lực đẩy một luồng hàn khí vào đốc mạch của chàng rồi gằn giọng nói: "Ngươi chỉ cần manh động ta lập tức đánh tuyệt tâm mạch của ngươi ngay. Ngươi giết Hoa Mổ thì dùng gì đổi người trong tay của hình trụ, làm sao trở lại hồi cáo với ban chủ?" Độc Gia Cát cười nhạt, bất chợt thấp giọng kề bên tai chàng rồi hỏi: "Nói nhanh, hung thủ sát hại con trai Nhậm Quyền là kẻ nào?" Hoa Thiên Hồng cố tình lớn giọng nói: "Ý người phải chăng muốn hỏi thành Kim Kiếm hiện tại nằm trong tay người nào?" Độc Gia Cát Diêu Sách cười khang mấy tiếng đáp: "Tùy ngươi nói thế nào cũng được, ta chỉ hỏi hung thủ là ai." "Ta đã từng nói thành Kim Kiếm nằm trong tay của Thiên Ất Tử, hung thủ là ai cứ hỏi lão ta thì biết." Đột nhiên nghe nhị sát hình trụ lớn tiếng chen vào nói: "Diêu Sát, ngươi nhanh trào tiểu tử kia sàn đầy, nếu không lão phù cho nha đầu này nếm mùi phân cần thoát cốt." Độc Gia Cát Diêu Sát giật mình nhưng trấn tĩnh lại nói: Đương nhiên là được, nhưng trước hết người trả người lại cho chúng ta. Nhị sát hình trụ nhíu mày gằn giọng nói. Có lý nào như thế, chẳng lẽ danh dự lão phù lại không hơn ngươi? Nói cưới cầu tài trảo ấn lên lưng của Bạch Quân Nghi, vận lực bóp nhẹ. Liền thấy Bạch Quân Nghi sắc mặt xanh như tàu lá, mồ hôi rịn ra bằng hạt đậu, mặt nhăn nhó, chứng tỏ rất đau đớn. Thế nhưng cô ta quật cường chẳng hề rên lên nửa tiếng. Người của thần kỳ bang thấy vậy thì nhao nhao lên, chợt nhảy đến đánh cứu người. Ngạc nổi vì Bạch Quân Nghi đang nằm ở trong tay của đối phương, ném chuột lo dở bình, nên chẳng dám mạo hiểm. Nhậm Quyền ngược lại thân phận đứng đầu một trong tam đại phái, chẳng thể giống như Long Môn Song Sát không biết quý kỵ là gì. Lão nhìn thấy song phương tình thế căng thẳng, đã như cung dương kiếm tốt, vội bước lên nói. Diêu huynh trao người cho lão hữu, lão hữu bảo đảm trả Bạch Quân Nghi quyết không nuốt lời. Có một câu này của Nhậm Quyền mới khiến cho Diêu Sách an tâm. Được. Lão gật đầu đáp một tiếng, rồi thúc tay đẩy Hoa Thiên Hồng về phía trước. Hoa Thiên Hồng giờ đã để thân ngoài chuyện sinh tử, thần sắc thản nhiên, nén cơn đau buốt từ vết thương, bước tới trước thầm nghĩ để xem chúng làm gì ta. Bạch Quân Nghi bất ngờ lên tiếng. Diêu thúc thúc, bình sinh thúc thúc tự thị thông minh, sao giờ lại làm một chuyện tỏ ra lực cùng trí tận đến như thế? Bạch Gia Cát Diêu Sách nói. Ngù thúc thừa mang ơn của bang chủ, được vị cao chức trọng, làm sao nhìn thấy điệt nữ bị bắt lại không cứu hả? Không làm không biết nỗi khổ tâm của thúc thúc, người nào biết được đây? Bạch Quân Nghi cười nhạt nói. Thúc thúc cho dù có nói đến đâu, điệt nữ vẫn không bao giờ quên được chuyện hôm nay. Lúc này Triệu Tam Cô và Hoa Dân giận đến điến người, nhưng chưa làm gì được. Thấy Độc Gia Cát Diêu Sách giải chàng đi tới hướng Nhậm Quyền, thì cả hai lập tức sấn lên. Độc Gia Cát Diêu Sách giọng lạnh lùng tàn bạo nói. Ế mọn luyện nghệ không thành, trưởng suốt chẳng thầu lại được. Nhị vị nếu như vọng động bước tà, thì ta một chưởng sẽ đã thương Hoa công tử, chớ trách ta không nói trước. Triệu Tam Cô và Hoa Dân dừng chân lại, ánh mắt gần như là muốn nổi lên những sợi gân máu và sát cơ, nhìn chăm chăm vào Diêu Sách, chừng như chỉ muốn nhảy bổ vào xé xác lão ta mới hả cơn thịnh nộ. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy tình cảm của bọn họ đối với mình, không khỏi cảm kích, chàng lên tiếng nói. Tam bà xin bớt nóng giận, giảng bối nếu như bất hạnh, xin bà báo thù cho giảng bối là được. Triệu Tam Cô chống trượng đánh ầm một tiếng trên nền đá, giọng vang dài. Người an tâm đi, người mệnh hệ nào thì thằng tiểu quỷ họ Diêu này chẳng thể mang xác khỏi nơi đây được đâu. Hoa Thiên Hồng mỉm cười chuyển mắt nhìn Hoa Dân nói. Người nhanh lui, thủ giữ động khẩu, tuyệt đối không để bất cứ người nào xông vào. Hoa Dân chẳng đáp gì, chân tự thoái lùi, nhưng cứ nhìn nét mặt lo lắng không vui của lão cũng đủ biết. Lão không can đảm thối lui khi thấy thiếu chủ ở trong tay của đối phương. Hoa Thiên Hồng chính định nói thêm vài câu nhắc nhở lão, nhưng trong lòng bất chợt nhớ lại một chuyện quan trọng bèn nói. Hoa Dân, ngươi còn nhớ chuyện trong Nhất Nguyên Quán Thành Lâm An không? Hoa Dân ngớ người hỏi. Thiếu chủ định nói chuyện gì? Chuyện hai người bịt kính mặt mang thư đến Nhất Nguyên Quán đó. Hoa Dân trong đầu mới nhớ ra chuyện đêm trước, Tần Bách Xuyên cùng với một lão nhân áo đen khác đang đêm bịt mặt mang thư vào Nhất Nguyên Quán gặp Thiên Ất Tử, nhưng vẫn chưa hiểu ra ý chàng bèn nói. Tiểu chủ nhắc đến chuyện này có ý gì? Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói. Chuyện này hóm của Diêu quần sư, người sao không giúp quần sư nói? Hả? Nói toạc ra cho mọi người cùng nghe đi. Độc Gia Cát Diêu Sách nghe thì hơi biến sắc, đôi mày nhíu chặt lại nói. Chẳng làm chuyện xấu đêm nằm chẳng lo, Diêu mổ có làm chuyện hay hốm gì để chủ bọc các người biết sao hả? Hoa Dân thầm nghĩ. Đúng rồi, tình cẩu tặc này từng bức hại thiếu chủ, giờ còn đến trút quả lên đầu thiếu chủ. Ta vạch trần âm mưu hắn để xem hắn ăn nói thế nào với Bạch Quân Nghi. Nghĩ thế lão đưa mắt nhìn quanh một vòng toàn trường rồi cất tiếng hoàng hoàng nói. Người thần kỳ ban nghe đây, Độc Gia Các diều sách bán chúa cầu dinh, từ thông với Thông Thiên giáo lập âm mưu nội công ngoại kích, lật đổ bảo tòa của quý bang chủ. Một câu này của lão vừa thốt ra đã khiến cho mọi người đều chấn động. Bao nhiêu ánh mắt lập tức đổ dồn vào người của Độc Gia Các diều sách. Độc Gia Các diều sách vốn sắc lạnh lãnh đạm bình tĩnh, nhưng lúc này thấy chúng nhân đều tập trung nhìn xuyên sói vào mình, tựa hồ như là một con cáo đội lốt người của lão phải hiện ra ngoài. Trong lòng lập đại nộ thét lớn: "Lão thất phu, người muốn chết!" Trong tiếng thét đó, người lão nhảy tới như một con hổ dữ dùng chưởng tấn công. Nhưng liền thấy Hoa Thiên Hồng đã hét dài một tiếng, thanh thiết kiếm trong tay nhân cơ dung lên chém ngược trở lại. Độc Gia Các Diêu Sách chẳng ngờ chàng còn có thể ra kiếm nhanh đến như vậy. Người còn lơ lửng trên không thì kiếm đã trùm tới cả người, khiến lão lạnh toát mồ hôi, vội vàng thi triển một thế lý ngư đảo đỉnh, nhào người ra ngoài cả trượng mới kịp thoát chiêu kiếm trong gàng tấc. Hoa Dân chẳng khi nào bỏ lỡ cơ hội, như hình với bóng, lướt theo người của Diêu Sách bồi thêm một chưởng. Bình một tiếng, Độc Gia Các Diêu Sách tiếp một chưởng thiếu dương cường khí của Hoa Dân. Người bắn tiếp lùi ra sau cả trượng, thân hình loạn choạng một lúc mới trụ vững. Triệu Tâm Cô Nhân thấy quát lớn: "Lũ hồi thối thần kỳ bang các ngươi, còn không nhanh dây bắt tên phản đồ!" Tiếp liền ngọn ưng đầu trượng của bà dung lên nhằm vào người của Độc Gia Các Diêu Sách tấn công tiếp. Mấy tiếng thét lớn như sấm, nhân ảnh loáng động dù dù lướt tới cản đường, chính là Đinh Công Lễ và một lão già gầy ốm áo đen nhảy ra cản đường Triệu Tam Cô. Một số còn lại thì đứng nguyên vị trí, mặt lộ vẻ do dự rõ ràng. Lời nói vừa rồi của Hoa Dân khiến cho bọn họ trong lòng sinh nghi. Độc Gia Các Diêu Sách tiếp chưởng của Hoa Dân bị văng ra ngoài, nhưng không đến nỗi thọ thương. Lão thầm nghĩ, lúc này chúng nhân tinh thần phân tán bất an, nếu không nhanh tốc chiến tốc quyết, bắt ba tên này thì đến lúc nhân tâm sinh biến khó mà gỡ nổi. Nghĩ thấy lão tức giận thét lớn: "Hoàng kỳ hộ pháp toàn bộ xông lên!" Lập tức năm lão già khác của thần kỳ bang tung người giọt ra phần đánh Hoa Thiên Hồng ba người. Hoa Thiên Hồng vết thương ở trên ngực tổn huyết nhiều, vừa rồi lại nhận thấy một chưởng của đại sát hình kim, trong người của chàng rất đau đớn. Giờ tình thế bắt buộc động chiến, chỉ mới đánh vài chiêu đã thấy bộ cước không vững, chiêu thức ra cũng chậm chạp, mất hết uy phong. Bạch Quân Nghi mắt nhìn thấy chàng thọ thương khổ chiến thì ở trong lòng chua xót, ruột đau như cắt. Nàng thầm nghĩ, chuyện Diêu Sách làm phản không biết thật hay giả, ai, nhưng thế nào thấy chàng rơi vào tình cảnh này ta không cứu không được. Lúc đó thì Hoa Thiên Hồng đã rơi vào hiểm cảnh thấy rõ. Bạch Quân Nghi đã biết chuyện Diêu Sách 10 phần hết 7 phần là giả, nhưng vẫn thét lớn: "Diêu Sách, cha ta hậu đãi ngươi không tệ, ngươi sao lại lấy quán báo đức cấu kết ngoại nhân tạo phản vậy?" Độc Gia Các Diêu Sách mặt xanh như đồng, y gằn giọng nói: "Quân Nghi, người dám vô lễ với thúc thúc!" Bạch Quân Nghi bấm bụng nói luôn: "Người dám làm điều vô sĩ, tình nghĩa thúc điệt đã hết, còn dám bảo ta vô lễ sao?" Nên biết lúc này người trong thần kỳ bang đều bán tính bán nghi chuyện Độc Gia Các Diêu Sách tạo phản. Rõ ràng bọn họ khó tin nổi lời của Hoa Dân, nhưng giờ nghe nhị tiểu thư buông lời thóa mạ, Diêu Sách cứ như trước, cô ta đã từng biết ít nhiều, khiến cho mọi người hoài nghi càng lớn hơn. Chính vì thế mà mấy lão già đang đã đấu nhất thời tay quyền tay cước cũng có phần chậm lại. Nhưng tình hình của bọn Hoa Thiên Hồng không vì thế mà khá hơn, chung quy đều rơi vào thế hạ phong. Độc Gia Các Diêu Sách độc tâm khởi lên, biết càng để lâu càng sinh biến, quay người nói nhỏ gì đó mấy câu. Đột nhiên liền thấy ba bóng đen lướt nhanh như u linh quỷ sứ bổ vào người của Hoa Thiên Hồng tấn công. Ba người này xuất hiện thần pháp kỳ ảo, chẳng hề gây nên một tiếng gió. Đến khi bọn người cao thủ của Phong Vân Hội nhìn thấy không khỏi biến sắc. Bạch Quân Nghi nhìn thấy chàng lâm nguy bất giác buộc miệng kêu lên: "Thiên Hồng!" Tiếng của cô ta vừa dứt, một lão già thân hình như que củi đã bổ tới sau lưng của chàng, dùng tay đánh ra một chưởng. Người này phóng đến ra chưởng vô thanh vô sắc. Hoa Thiên Hồng cảm thấy kình lực ập tới từ phía sau, thì giật mình, tiền hậu hai mặt đều thọ địch,

vốn chẳng định lên tiếng, thế nhưng chàng thấy không nên cứ để cô ta vì mình mà cầu xin kẻ khác, bèn nói lớn: Quân Nghi, chớ nên nhiều lời. Bạch Quân Nghi ngớ người, ở trong lòng có một cảm giác ngọt ngào ấm cúng. Nàng nghĩ: chàng vẫn không hận ta, ta biết điều đó. Chàng từ sau lần hai người trùng phùng tại Tàu Châu, nàng như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn kênh kiệu ngã mạn mà trở nên trầm lắng nhu thuận. Chính những điều mà nàng trước đây từng làm lỗi với chàng cứ dai dứt mãi ở trong lòng nàng, khiến nàng không thể không tự nghĩ lại bản thân mình. Hoa Thiên Hồng lần đầu gọi nàng là Quân Nghi, là tiểu thơ, sau lần gặp lại thì gọi nàng là cô nương, nhưng chưa lần nào chàng gọi nàng bằng cái tên, cho nên đây là điều khiến cho nàng hơi bất ngờ, đồng thời như cảm nhận được một sự cảm thông tha thứ từ phía chàng. Bạch Quân Nghi lặng người ngưng mắt nhìn chàng, mà nước mắt rưng rưng như muốn cùng chàng bày tỏ bao nhiêu sự ấp ủ ở trong lòng. Thế nhưng Hoa Thiên Hồng lúc này bị dây đánh đến hồi nguy kịch nhất. Đinh Công Lễ vốn định lập công, khi ấy thấy chàng đã rơi vào thế bí, cười nhạt một tiếng lao người đến, nhanh như chớp, dùng ngọn xích đới ra đánh tới. Hoa Thiên Hồng gần như đuối sức, bất chợt nhận ra một cổ nhiệt khí từ đan điền đưa lên. Chàng thét lớn một tiếng. Chẳng biết từ đâu, một cổ kinh lực hùng mạnh chưa từng thấy tụ vào tay kiếm, múa kiếm tới tấp bà chiều. Đen! Ánh lửa té sáng, xích đới trong tay của Đinh Công Lễ bị đánh văng ra ngoài, đồng thời cả lão già họ Sa cũng bất ngờ khựng người vội vàng nhảy lui tránh kiếm. Triệu Tam Cô và Hoa Dân vốn thấy chàng sắp nguy, muốn cứu cũng khó. Dứt được mấy tay cao thủ của Hoàng Kỳ Hộ Pháp, khi ấy thấy chàng ra kiếm như mãnh long xuất động, đánh bạc bọn người của Thần Kỳ Bang thì không khỏi kinh ngạc không ít. Đại sát hình kiên nhíu mày nói với Nhậm Quyền: tên tiểu tử này sao tự nhiên lại có lực mạnh cuồng phong đến như vậy? Nhậm Quyền chợt nhớ ra chuyện trước đây ở Tàu Châu, nên ngước mắt nhìn mặt trời rồi nói: đã đến giờ ngọ hay là đang quá độc liên trong người của hắn phát tác đây? Đột nhiên lại nghe tiếng thép chạm nhau vang lên đinh tai nhức óc. Thì ra Triệu Tâm Cô nhân thấy Hoa Thiên Hồng đắc thủ thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Một trường đánh đạt hết mấy ngọn kim câu trong tay của bọn Hoàng Kỳ Hộ Pháp. Tiếng Sơn Nhất Quái cười tràn dài rồi gật gù nói: lão bà tử này đúng là một viên hổ tướng. Hả? Lão hữu đã nhớ lại, lão hộ pháp họ Xa kia chính là Xa Nhất Hồn. Lão râu ria sờm soàn kia là Lâm Tên Khôi. Còn lão mặt xanh nanh vàng chính là Cổ Định Phách. Bọn chúng năm xưa đều là đệ tử của Cửu Âm Giáo, hỗn danh không nhỏ trong gió lâm giang hồ. Chẳng phải Cửu Âm Giáo đã bị tuyệt diệt 30 năm về trước? Bọn họ hai người bàn luận với nhau mấy câu, lão già hộ pháp Thần Kỳ Bang bất chợt nghe Hoa Thiên Hồng phẫn nộ hét lớn: xéo đi! Thêm một kiếm như thiên thần địa chuyển, đẩy bức Xa Nhất Hồn lùi về phía sau. Nhưng lão ta nhanh như chớp chuyển thân phát chưởng, phản kích lại ngay. Độc Gia Các Điêu Sách nhìn thấy Hoa Thiên Hồng tự nhiên cuồng mãnh khiến người của lão vẫn chưa đắc thủ, thì tức giận lướt người như một vệt khói xám. Tay chộp thân kiếm của chàng, tức khắc miệng thét lớn: tiểu bối phong cuồng, Độc Gia Các há để ngươi làm càn. Hoa Thiên Hồng vừa trở kiếm quá chiều Xa Hộ Pháp, thì người của Diêu Sách cũng như quỷ mị đã sát kế bên. Trong một sát na bị phân tâm, chàng định thâu kiếm nhưng không còn kịp, chỉ nghe bóp một tiếng khô khan. Tay trảo của Độc Gia Các Diêu Sách nắm cứng đầu lưỡi kiếm, khiến cho song phương trở thành thế giằng co. Hoa Thiên Hồng cảm thấy một cổ kình lực cực mạnh chuyển vào thân kiếm, khiến cổ tay của chàng nóng lên, liền dẫn toàn thân công lực đối kháng lại. Bản thân của Độc Gia Các Diêu Sách cũng không khỏi chấn động kinh ngạc, khi nhận ra lúc này công lực của Hoa Thiên Hồng lại cuồn cuộn như ba đào đột khởi như vậy. Trong lòng thầm nghĩ nhanh: tên tiểu tử này rõ ràng khí tận lực kiệt, không ngờ tiềm lực lại triều dân sống dậy, xem ra ta hại hắn nuốt đan quá độc liên lại quá ra là thành toàn cho hắn sao? Trong đầu nghĩ nhanh lại đột nhiên không đoạt kiếm, ngược lại vận lực đẩy thốc tới. Hoa Thiên Hồng phẫn nộ thét lớn một tiếng, tay giữ kiếm khiến thân hình chao động mạnh một lúc rồi mới thôi. Chỉ nghe thấy những tiếng xào xào khô khan rồi nhìn lại mới hay dưới chân hai người đã dở nát vụn những tấm đá, chân lún xuống có đến mấy phân, đủ thấy vừa rồi bọn họ đã đấu nội lực với nhau thâm hậu như thế nào rồi. Lúc này đứng ngoài xem đấu, mọi người đều tập trung vào thanh quyền thiết trọng kiếm, không riêng gì Bạch Quân Nghi, mà người của thần kỳ bang chưa tham chiến đều thấy khẩn trương hẳn lên. Chỉ có những nhân vật của phong dân hội tọa sơn xem hổ đấu thì đánh mắt nhìn nhau cười thầm ý. Triệu Tam Cô và Hoa Dân thấy chàng rơi vào tình cảnh này định trợ thủ, nhưng mấy tay hoàng kỳ hộ pháp dây đánh riết, chẳng thể rảnh tay dù chỉ một khắc. Yến Sơn Nhất Quái bất chợt thở nhẹ một hơi rồi nói: Thành thiết kiếm này quá là kỳ binh dị khí, chịu hai luồng kinh lực mạnh như thế mà không gãy cũng không hề công. Nên biết thanh quyền thiết trọng kiếm của Hoa Thiên Hồng bản rộng đến 5 thốn, lưng kiếm dày đến 8 phần. Nói là kiếm mà còn nặng hơn cả đại hoàng đao, chẳng phải là một thanh hảo kiếm bình thường. Nhậm Quyền nghe thấy rồi nói: Không biết thanh kiếm này do Hoa Nguyên Tứ chế tạo hay sao? Đại sát Hình Kiên nói: 16 chiêu kiếm pháp thành danh của Hoa Nguyên Tứ là do hắn nghiên cứu sáng tạo ra. Thanh kiếm này ắt cũng do hắn chế tạo biệt dụng. Độc gia các diêu sách nghe mấy câu bình luận của cao thủ phong dân hội chừng như không coi lão ta vào đâu. Hơi giận ở trong lòng, nhưng rồi lại nghĩ, tới dòng đàn sắp diễn ra. Lúc đó anh hùng võ lâm tề tụ đầy đủ, tất thì thố, hẳn bản lĩnh. Lúc đó mới chính là lúc độc gia các tà dương danh hùng đồ đại nghiệp. Hôm nay nếu chỉ vì chuyện này mà hao tổ nguyên khí thì chẳng đáng chút nào. Trong đầu nghĩ như vậy, tài kéo thâu lại, tả thủ thay thế, quấn tới một đòn. Hoa Thiên Hồng dốc toàn bộ nội lực vào thân kiếm, đối phương bất thần thâu tay, khiến cho chàng cả người lẫn kiếm mất đà nhào thẳng vào người của độc gia các diêu sách. Chớp mắt nhận ra một đòn cực hiểm từ tả thủ của đối phương quất nhanh tới. Trong tình thế túng loạn, tay trái của chàng cũng phát ra một chưởng đánh ào ra. Hai chưởng tiếp nhau, nghe bóp một tiếng. Hoa Thiên Hồng trong lúc bị chưởng phong đẩy nên khí lực chẳng mạnh, cả người lão đảo chến ra ngoài, nhưng tay kiếm vẫn nắm chắc không hề bị vụt khỏi tầm tay. Độc gia các diêu sách quả thực đầy kinh nghiệm, một chiêu đắc thủ, miệng cất tiếng cười nhạt. Tay phải như một con linh xà vừa thâu lại phát lần này quyết ra chiều tối hậu hạ chàng. Đột nhiên diêu sách mắt qua lên, chỉ kịp thấy một cánh tay trắng như ngọc chộp lấy đoạn giữa của thân kiếm. Dèo một tiếng, thanh kiếm vụt khỏi tay song phương. Hoa Thiên Hồng tay ê ẩm, kiếm bị đoạt, chàng kêu lên một tiếng. Người cũng bị lực đạo hùng hậu đẩy bước lùi ra ngoài mấy bước mới trụ vững lại được. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 30, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 31 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.